mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468. Chương 468 quỷ đánh tường. Mặc Ly buông ra chính mình tinh thần lĩnh vực, phát hiện Viên Hân ý niệm thập phần mơ hồ, tựa như ở một cái sâu thẳm đường hầm giống nhau. Từ đường hầm chỗ sâu trong truyền đến lực lượng nào đó. Mặc Ly liền theo này cổ như có như không lực lượng cảm ứng mà đi. Ý thức giống như chạm vào một cái kỳ diệu kết giới. Truyền đến một cái không thuộc về Viên Hân ý niệm dao động. Đương cái kia ý niệm dao động cảm ứng được Mặc Ly tồn tại khi. Liền phi thường vội vàng mà truyền cho hắn một cái tin tức. Phó Hồng Phi, hiện tại. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người điều tra tiến độ đúng là ở tra cái này, Phó Hồng Phi. Tố Tân khép lại hồ sơ, nhắm mắt lại, chậm rãi đem vừa rồi nhìn đến những cái đó tin tức tiến hành một cái quy nạp sửa sang lại. Nói cách khác, người khác trong mắt Viên Hân trượng phu Mã Văn Học thật là đã chết. Là sự thật, mà Viên Hân cùng đã chết trượng phu, sinh hoạt nửa năm. Cũng là thật sự, như vậy sở hữu vấn đề mấu chốt đều ở cái kia đột nhiên từ nàng bên cạnh thoát ra tới, hắc động mặt. Trên, Tố Tân đột nhiên a mà thở nhẹ ra tiếng. Trong lòng căng thẳng, hai người đuổi theo cha cái kia ngô sóng, có thể hay không cũng bị cái kia, hắc động nuốt. Nghĩ đến đây, nàng tạch mà đứng lên, bay nhanh mà thu thập đồ vật, đăng nhập hậu trường cha, Phó Hồng Phi. Thuận tiện nói một câu, bởi vì hiện tại Tố Tân cùng với Thạch Phong Mặc Ly ba người hành vi hoàn toàn lấy được tín nhiệm. Cho nên một lần nữa có đăng nhập hậu trường tuần tra tư cách. Đưa vào, Phó Hồng Phi, ba chữ, xoát lạp lạp toát ra tới 1000 hơn tin tức. Tố Tân xoa xoa huyệt thái dương, như vậy lần lượt từng cái mà sàng chọn không biết năm nào tháng nào. Thạch Phong cùng Mặc Ly bọn họ lúc ấy khẳng định còn có mặt khác manh mối. Chỉ là cũng không xác định, cho nên không có viết ở ghi chú dán lên, chụp hạ đầu, quả thật là hoảng loạn dễ dàng làm người mất đi tư duy logic năng lực. Cùng với cha như vậy cái tên, còn không bằng trực tiếp cha bọn họ hai người khai xe hành trình ký lục. Này yêu cầu điều lấy rất nhiều tư liệu, chỉ có thể phiền toái cục cảnh sát. Không ngờ nàng mới vừa đem chính mình yêu cầu cùng vệ nham nói. Đối phương thế nhưng không nói hai lời liền lập tức tăng số người nhân thủ giúp nàng cha. Tố Tân hoàn toàn cảm giác đến đối phương như thế sấm rền gió cuốn diễn xuất. Lấy này tuyệt đối nguyên tắc, là tuyệt đối không thể chỉ là bởi vì nàng đã từng trợ giúp qua hắn cùng Dịch Hiểu Nhu đơn giản như. Vậy, bất quá mặc kệ như thế nào. Như bây giờ hợp tác trạng thái đúng là nàng cảm thấy phi thường thư thái hơn nữa phi thường yêu cầu. Không đến nửa ngày thời gian, cảnh sát liền đem 3 ngày trước Mặc Ly kia chiếc Land Rover hành trình đường bộ tra xét ra tới. Tra được bọn họ cuối cùng đi phương hướng là ngoại ô chuyển Long Sườn Núi. Nơi đó nguyên bản tính toán kiến thành thành phố S công nghiệp viên khu. Sau lại không biết vì cái gì kế hoạch mắc cạn. Trước sớm đã hoang vu, cỏ dại mọc thành củ mần ni vệ nham ở đem tư liệu giao cho Tố Tân thời điểm. Thuận tiện đem hoàn cảnh nơi đây đại khái giới thiệu một chút. Hắn dừng một chút, Tố Tân tưởng, hắn đại khái là muốn hỏi nàng vì cái gì muốn này đó tư liệu. Có phải hay không Thạch Phong cùng Mặc Ly ra chuyện gì? Nhưng là cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói, có cái gì yêu cầu. Cảnh sát có thể giúp được với vội, trực tiếp tìm hắn, Tố Tân chân thành nói lời cảm tạ. Trên thực tế nếu đối phương thật muốn truy vấn, nàng cũng hoàn toàn không biết Thạch Phong cùng Mặc Ly đến tột cùng chỉ là bởi vì theo dõi yêu cầu. Mà đóng cửa sở hữu thông tin, vẫn là thật ra chuyện gì, hết thảy đều chỉ là nàng cá nhân suy đoán, mặc dù đem chính mình suy đoán nói cho đối phương. Trừ bỏ đồ tăng đối phương làm phiền, lấy người thường lực lượng, đối thần quỷ việc càng là không thể giúp một chút vội. Tố Tân bắt được địa chỉ sau, vốn dĩ tưởng khai minibus đi, giống nhau đều sẽ đem chìa khóa xe đặt ở trinh thám xã. Có yêu cầu đều có thể khai, Bất quá nghĩ đến chuyển long sườn núi tình hình giao thông không tốt. Vẫn là đi thuê xe hành thuê một chiếc tính năng hảo một chút việt dã. Liền ở nàng vội vàng hoang mang rối loạn đi ra thập lý hẻm khi. Gặp được hai cái vừa vặn đánh ở nơi đó xuống xe người. Chiều đường tắt nhìn xung quanh, nàng một bên ngăn lại taxi, một bên theo bản năng chiều kia hai người nhìn nhiều liếc mắt một cái. Thạch Phong cùng Mạc Ly rõ ràng nhìn đến người kia tiến vào kia đống thấp thoáng ở trong rừng cây. Biệt thự, đang định hành động khi, Mạc Ly thân thể đột nhiên một đốn, bỗng chốc xoay người, liền nhìn đến một người bỗng chốc bách cận bọn họ trước người. Thạch Phong cũng đồng thời cảm ứng được nguy hiểm hơi thở đánh úp lại. Nhân duyên kính năng lực làm hắn phán đoán ra đối phương mệnh môn nơi. Chỉ thấy hắn ở Mạc Ly xoay người đồng thời, một mặt gương đồng dừng ở tay phải, rồi sau đó bỗng chốc xoay người mặt hướng người nọ, đem trong tay gương đồng chiều người nọ chiếu qua đi, ngao, một cổ toàn hoa âm phong ở phía trước đột nhiên dâng lên. Sau đó lại hư không tiêu thất, Thạch Phong thấy Mạc Ly biểu tình kinh ngạc, hỏi, người nhìn đến cái gì? Mạc Ly lấy lại tinh thần. Đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm Thạch Phong, Phó Hồng Phi, không có khả năng, hắn vào kia đống biệt thự, chung quanh cũng chỉ có này một cái lộ ra vào, hắn căn bản là không ra tới quá, Mạc Ly nói. Mặc kệ là hình thể bên ngoài, cùng Phó Hồng Phi giống nhau như đúc, bất quá cái gì, người còn nhớ rõ chúng ta tháng trước tiếp lần đó nhiệm vụ sao? Cái kia người ủy thác địch lanh canh. Một cái bị nhốt ở nào đó không gian kẽ hở chung. Mà một cái khác tác thế thân nàng tiếp tục sinh hoạt. Ngay cả bên người người cũng chưa có thể nhìn ra chút nào sơ hở Thạch Phong dị năng lĩnh vực là. Hiểu rõ đối phương sinh mệnh từ trường dao động, do đó suy đoán ra mệnh môn nơi. Vừa rồi hắn chỉ cảm ứng được một cổ âm tà lực lượng. Đằng đằng sát khí mà đánh úp lại, cho nên theo bản năng phản kích. Mà Mạc Ly tinh thần lĩnh vực phạm vi càng quảng, cảm thấy ra dị thường, trước một bước xoay người, cho nên thấy được người tới toàn cảnh, lại là cùng bọn họ theo dõi Phó Hồng Phi giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là, ở Mạc Ly tinh thần trong lĩnh vực, hẳn ý thức không gian bịt kín âm lực, hai người không nghĩ tới hành động như vậy bí ẩn, thế nhưng thiếu chút nữa bị đối phương đánh lén. Có thể thấy được đối phương là đã sớm phát hiện bọn họ theo dõi. Mà bọn họ ngược lại là một chút cũng chưa cảm thấy được. Tư cập này, không khỏi lòng bàn chân phát lạnh. Tư cập này, mặc kệ phía trước kia đống ẩn ở mờ mờ ảo ảo trong rừng cây biệt thự có cái gì bí mật. Bọn họ đều quyết định tạm thời thối lui. Đãi chuẩn bị đầy đủ sau lại làm tính toán. Không nghĩ tới, bọn họ vừa mới xoay người rời đi. Cảm giác chung quanh cảnh tượng có chút không thích hợp, bọn họ nhìn đến trước mặt lại có một đống biệt thự. Không, tuyệt đối không thể, bọn họ rõ ràng nhớ rõ. Bọn họ con đường từng đi qua là một cái đường xi măng thông hướng ra phía ngoài mặt. Sao có thể lại có một đống biệt thự đâu? Không đúng, biệt thự thoạt nhìn hảo quen mắt, hai người đồng thời nghĩ tới cái gì? Nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng chậm rãi quay đầu lại, thế nhưng cùng bọn họ lúc trước âm thầm quan sát biệt thự giống nhau như đúc. Bọn họ đầu tiên lại đây thiên qua đi, nhìn mấy lần, trong lòng hoảng sợ tột đỉnh, bọn họ nhìn đến hai đống biệt thự lấy bọn họ vì trung giới tuyến. Trình cảnh trong gương ở bọn họ trước sau phương hướng, lại cúi đầu nhìn lại, dưới chân lộ không biết khi nào đã trở nên mông lung lên. Theo bản năng đi rồi hai bước, phát hiện phía trước biệt thự cùng bọn họ khoảng cách không có biến gần. Mặt sau khoảng cách cũng không có cùng bọn họ kéo xa. Thạch Phong kinh tủng phát hiện, hắn vừa rồi ngồi canh thời điểm bên cạnh có một gốc cây bồ công anh. Theo bọn họ mỗi đi hai bước, liền sẽ lặp lại xuất hiện một lần. Hắn theo bản năng dẫm lên một chân, sau đó tại hạ một cái hai bước. Thình lình xuất hiện một gốc cây vừa mới bị dẫm đạp trên mặt đất bồ công anh. Thạch Phong, chúng ta, giống như gặp được quỷ đánh tường. Hết chương.